Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 874, làm cho người đầu óc mơ hồ thắng bại. Kẹt, mọi người ở đây riêng phần mình vừa kinh vừa nghi, không có một bóng người trên lôi đài, lần nữa truyền tới một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, sau một khắc, trước mắt mọi người hình ảnh lần thứ hai vỡ vụn ra. Chợt, Tiểu Kiếm cùng Diệp Hiên hai người bỗng nhiên xuất hiện ở trong võ đài, hai người tương đối xa. Tiểu Kiếm cầm trong tay vạn trượng kiếm, mũi kiếm chỉ xéo Diệp Hiên, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Hiên đứng chắp tay, một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Bốn phía đám người tất cả đều thấy không hiểu ra sao, buồn bực không thôi. Ta thua. Tiểu Kiếm sâu đậm nhìn Diệp Hiên liếc mắt, sau đó chậm rãi thu hồi vạn trượng kiếm. Thắng lại như thế nào? Phụ lại như thế nào? Tiểu Kiếm huynh, chẳng lẽ còn không lĩnh ngộ? Diệp Hiên cười nhạt một tiếng. Tiểu Kiếm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Không sai, là ta câu nệ hình thức. Bất quá theo lần này lôi đài chiến quy tắc, ta đúng là thua. Âm thanh rơi xuống, vạn trượng kiếm đã biến mất tại Tiểu Kiếm trong tay. Chợt, trên người hắn một đạo hình rồng hư ảnh bỗng nhiên bay ra, chui vào Diệp Hiên trong cơ thể. Bốn phía đám người thấy thế đều xôn xao. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Các ngươi xem hiểu chưa vậy? Đừng nói nữa, ta đến nay vẫn là không hiểu ra sao đâu. Cái này Diệp Hiên làm sao mặc danh kỳ diệu liền thắng thì sao? Chẳng lẽ Tiểu Kiếm đang nhường? Không có khả năng a. Hắn nếu là thua, không phải không công tổn thất hình rồng hư ảnh. Chuyện này với hắn có ích lợi gì? Không nghĩ ra a. Chẳng lẽ ngay vừa mới rồi biến mất thời khắc ở giữa, Diệp Hiên sử xuất cường đại gì thần thông hay sao? Đám người lơ ngơ, một chút đầu mối cũng không có. Tiết Mộ Lăng suy tư chỉ chốc lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đông Phương Mạt Minh. Lão đại, ngươi nhìn ra cái gì không? Đông Phương Mạt Minh nghe vậy, trầm ngâm nói, cụ thể cái gì xảy ra? Ta không biết, nhưng Tiểu Kiếm thời gian nghịch lưu phương pháp hiển nhiên không làm gì được Diệp Hiên. Thậm chí thời gian nghịch lưu lúc, hắn rất có thể đã lén bị ăn thiệt thòi. Cho nên lúc đó khôi phục ban đầu về sau, hắn mới có thể lập tức nhận thua. Đông Phương Mạt Minh lời nói có chút lập lờ nước đôi ý vị, nhưng Tiết Mộ Lăng cùng Phong Khinh Vũ hai người sau khi nghe được lại là trầm tư. Bất kể như thế nào, cái này Diệp Hiên không thể khinh thường. Đương nhiên cái này Tiểu Kiếm cũng là nhân vật, hắn chỉ sợ là tân đế tử bên trong ảnh hưởng rất lớn thiên tài một trong. Nhìn thấy Tiết Mộ Lăng cùng Phong Khinh Vũ thần sắc, Đông Phương Mạt Minh nhắc nhở một câu. Hai người nghe vậy, nhẹ gật đầu, sắc mặt trang nghiêm vô cùng. Diệp Hiên cùng Tiểu Kiếm riêng phần mình kết cục về sau, trong nháy mắt đều bị người súm lại. Diệp Hiên, người rốt cuộc là làm sao thắng được Tiểu Kiếm? Diệp Hiên huynh, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trận này chúng ta nhất định xem không hiểu. Đúng a, vô song đế tử, tiết lộ một chút thôi. Xem ra Diệp Hiên huynh không đơn giản a. Liền Tiểu Kiếm cái này tân đế tử bên trong đứng hàng đầu người đều có thể đánh bại. Bội phục, bội phục. Diệp Hiên lạnh nhạt theo trong mọi người xuyên qua, về tới Lý Lạc Dương bọn người bên cạnh. So với còn lại đế tử, Lý Lạc Dương bọn người tự nhiên nhãn quang cao hơn rất nhiều. Bất quá bọn hắn mặc dù lớn khái nhìn ra một ít môn đạo, nhưng chỗ không rõ vẫn như cũ rất nhiều. Chỉ là, cái này dù sao dính đến Diệp Hiên bí mật, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không giống cái khác đế tử giống như tùy ý mở miệng hỏi thăm. Một bên khác, Tiểu Kiếm đụng phải tình huống theo Diệp Hiên không sai biệt lắm. Vô số tân đế tử thần sắc tức giận vây quanh Tiểu Kiếm hỏi thăm, Tiểu Kiếm lại là nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt, trực tiếp xoay người rời đi, để lại đầy mặt đất tân đế tử. Tất cả đều ngạc nhiên không thôi. Diệp Hiên khóe mắt liếc qua, vừa hay nhìn thấy Tiểu Kiếm gạt ra đám người, tự mình đi đến bên bờ lôi đài chỗ ngồi xuống, khóe miệng bất giác khơi gợi lên một tia cười nhạt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.